Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 171. Chương 171. Không cần gọi ta đại chất tử. 1. Toàn kinh thành đẹp trai nhất con phát cái ủy khuất biểu lộ. Toàn kinh thành đẹp trai nhất con. Tiểu Thẩm Thẩm, ta không đi được, ngươi cùng Hữu Mạn đi ăn đi. Ta cho các ngươi trả tiền. Toàn kinh thành đẹp trai nhất con. Cũng không biết chuyện gì xảy ra. Hôm nay lâm thời để ta đi công tác. Ngươi nói làm gì để ta đi công tác à? Để ta đi công tác coi như xong. Máy bay còn mẹ nó tối nay. Ta đã bị vây ở sân bay 4 giờ. 4 giờ. 4 giờ à? Mẹ nó. Nhàm chán chết tiểu gia ta. Cách màn hình, Hạ Vãn An đều có thể cảm nhận được Hàn Chi cẩn xù lông bộ dáng. Nàng lập tức vui vẻ. Toàn kinh thành đẹp nhất con. Đại chất tử, đồng tình ngươi một giây. Toàn kinh thành đẹp trai nhất con. Không cần gọi ta đại chất tử. Ta nói qua bao nhiêu lần. Ta không có cách nào tiếp nhận nhà trẻ đi theo cái mông ta đằng sau hô chi cẩn ca ca ngươi. Hiện tại gọi ta đại chất tử. Toàn kinh thành đẹp nhất con. Đại chất tử, đại chất tử, đại chất tử, đại chất tử, đại chất tử, đại chất tử. Toàn kinh thành đẹp trai nhất con phát một cái tiểu nhân quỳ trên mặt đất. Mang theo một hàng chữ, biểu lộ bao. Hàng chữ kia nội dung là: đáng ghét a, thế nhưng là lại có thể làm sao bây giờ? Vẫn là phải mỉm cười sống sót. Hạ Vãn An trở về cái một mặt cười gian, biểu lộ bao. Liền không có lại phản ứng Hàn Chi Cẩn. Nàng một bên tiếp tục uống trà sữa, một bên lại suy nghĩ Tống Hữu Mạn vấn đề. Công ty không có cùng Hữu Mạn cùng tên người. Hàn Chi Cẩn cũng vô dụng Tống Hữu Mạn danh tự mua đồ. Vậy làm sao lại có Tống Hữu Mạn truyền phát nhanh? Chẳng lẽ lại là Ngải Khương? Thế nhưng là Ngải Khương vì sao lại dùng Tống Hữu Mạn danh tử? Cao Lâm, hẳn là nàng cùng Cao Lâm kết nối, dùng chính là Tống Hữu Mạn danh tử. Nghĩ tới chỗ này, Hạ Vãn An đầu ngón tay khẽ run lên, sau đó ngẩng đầu nhìn một chút thời gian. Khoảng cách Tiểu Trần nói với mình tin tức này cho đến bây giờ qua không sai biệt lắm 7-8 phút, có lẽ Ngải Khương vừa tới dưới lầu lấy phát chuyển nhanh, hiện tại chính đi lên lầu. Nghĩ đến, Hạ Vãn An liền cọ đứng dậy, hướng về phía thang máy chạy đi. Đến tầng cao nhất, nàng cũng không có tiến khu làm việc, mà là tìm nơi hẻo lánh trốn đi. Nàng kỳ thật chỉ là ôm thử nhìn một chút tâm thái tới. Nhưng nàng không nghĩ tới, 3 phút sau, thang máy lần nữa dừng ở tầng cao nhất. Ngải Khương ôm một cái chuyển phát nhanh thật từ bên trong đi ra. Ngải Khương cũng không trở về mình công vị bên trên, mà là tiến toilet. Ước chừng 10 phút sau, Ngải Khương mới từ trong toilet đi ra. Trong tay của nàng nhiều một cái rất tinh xảo cái hộp nhỏ. Từ đóng gói bên trên nhìn, là cái nào đó nổi danh nhãn hiệu đồ trang sức. Hạ Vãn An nhíu nhíu mày lại tâm, sau đó định thần đi quan sát một chút Ngải Khương, phát hiện cổ nàng bên trên mang theo một cái lưới đỏ bảo khoản tiền liên. Chờ Ngải Khương trở lại công vị bên trên về sau, Hạ Vãn An lặng lẽ chui vào toilet, sau đó lần lượt gian phòng tìm, rốt cục tại tận cùng bên trong nhất gian phòng trong thùng rác, phát hiện một cái vứt chuyển phát nhanh hộp. Hạ Vãn An cầm khăn tay, đem chuyển phát nhanh hộp nhặt được ra. Phía trên chuyển phát nhanh đơn bị xé một bộ phận, nhưng nàng vẫn là nương tựa theo lưu lại tin tức, thấy được nửa cái có chữ, một cái hoàn chỉnh mạn chữ. Còn tại số điện thoại di động kia cột bên trong thấy được mấy số lượng chữ. Hạ Vãn An lấy điện thoại cầm tay ra, lật ra Ngải Khương số điện thoại, phát hiện chuyển phát nhanh hộp bên trên còn lại mấy cái kia số lượng cùng Ngải Khương số điện thoại ở giữa mấy cái kia số lượng giống nhau như đúc. Không nghĩ tới, thật bị nàng đoán trúng. Ngải Khương thật là lấy Tống Hữu Mạn danh nghĩa đang cùng Cao Lâm liên hệ. PS, tuần này lần thứ nhất tăng thêm. Rạng sáng không đổi mới a. Ngày mai ban ngày tại đổi mới. Ta mỗi lần rạng sáng đổi mới ban đêm liền mất ngủ. Ta muốn ngủ sớm một chút. Ha ha, Tấu Chương tiếp tục quất cái tiểu khả ái đưa 52 nguyên tiền mặt hồng bao. Chúng thưởng điều kiện, tặng phiếu đề cử. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.